Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Dưỡng quỷ thuật chính là nuôi dưỡng âm hồn của hài đồng chết non. Là một loại pháp thuật tà ác, đương nhiên có liên quan tương đối tới ngũ quỷ khuân vác thuật so sánh với năng lực của đường vô tu. Kha Trừng Đăng còn cách một cự ly rất xa, bất quá ngay cả như thế, dưỡng quỷ thuật của nàng cũng đã rất mạnh. Sau khi sử dụng dưỡng quỷ thuật, bên cạnh nàng bắt đầu xuất hiện một đám hư ảnh cầu quái. Đó đều là những anh nhi, em bé, chết non, căn cứ vào truyền thuyết dân gian Trung Quốc, hài tử chết yểu càng dễ dàng trở thành lệ quỷ âm ti. Dưới sự thúc giục của Trừng Đăng, tiểu quỷ được nàng nuôi dưỡng bắt đầu di động về phía tiền phương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đợt đầu quỷ chiều trước mắt xác nhận mới xuất hiện tại chỗ tiếp giáp giữa hai tòa nhà. Số lượng tạm thời còn chưa vượt qua 50, vẫn đang còn trong phạm vi có thể khống chế. Bất quá những diễn viên ở những địa điểm khác vẫn được chỉ thị đợi lệnh tại chỗ. Không được phép rời cương vị. Diệp Tường tại tầng 4, sấm chớp trong mắt không ngừng lóe lên. Hắn đang câu thông với ý thức của Lôi Đình. Hắn muốn đem thần lôi trừ tà biến cho mình sử dụng. Mà ánh mắt mang theo sấm chớp kia, chỉ vỏn vẹn nhìn một cái sẽ khiến tâm thần người ta run rẩy. Câu thông với ý thức của Lôi Đình cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn cảm giác được, sấm sét này rất khó có thể khống chế. Lúc trước hắn đã nếm thử qua rất nhiều lần thế nhưng đều không thành công. Nhưng lúc này hắn đột nhiên chú ý tới Ôn Vũ Phàm. Vì vậy hắn liền nhắn cho nàng một tin nhắn. Vũ Phàm, có một chuyện ta muốn làm phiền ngươi. Hảo, ngươi cứ việc nói. Ôn Vũ Phàm không chút do dự đáp ứng. Nàng thủy chung luôn mang một phần tâm cảm ơn với Diệp Tường. Năm đó tại thời điểm nàng khó khăn nhất, hắn nguyện ý tặng cho nàng vật nguyền rùa. Phần ân tình này đến nay nàng vẫn khắc trong tâm khảm. Suốt đời khó quên, Diệp Tường cho rằng, nếu phương pháp đạo môn không sử dụng được, có thể suy xét tìm một lối khác, nếu dẫn ra được ý thức của sấm sét, có thể tiến hành thao túng được không? Trước mắt có lẽ thần niệm sư Ôn Vũ Phàm có thể làm được. Nếu là nàng, hẳn có thể dùng tinh thần thành lập liên hệ với sấm sét. Ôn Vũ Phàm lập tức đáp ứng, nàng nhìn về phía ánh mắt phát ra sấm sét của Diệp Tường. Phát động tinh thần lực muốn sinh ra một tia liên hệ với sấm sét. Trong thần lôi này là cái gì? Nhưng càng nhìn sâu vào ánh mắt Diệp Tường nàng càng cảm nhận được sự khủng bố của Lôi Đình. Tựa hồ trong nháy mắt sau đó sẽ bị hút vào. Mà một phương diện khác, trên chiến trường quỷ chiếu, các diễn viên đã gia nhập vào trận chiến. Trước mắt Mộc Lam phụ trách chỉ huy. Chỉ cần chưa xảy ra tình huống sụp đổ hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Chiến lực cấp ảnh đế là phi thường quý giá. Tuy rằng hắn vì có thể chất đặc thù mà không cần quan tâm tới vấn đề kỳ hồi phục. Nhưng pháp tắc giảm dần nguyền rủa vẫn tồn tại. Quỷ chiều trước mắt còn chưa tính là khổng lồ. Vẫn còn có thể chống trụ được. Cao thụ bên cạnh, vô số con mắt từng con liên tiếp xuất hiện. Mà đáng sợ là những con mắt đó đang bắt đầu to lên. Càng ngày càng khổng lồ, một khi chạm tới vài quỷ hồn kia, con mắt sẽ đem chúng trực tiếp thôn phệ, mà tiểu quỷ Trừng Đăng nuôi dưỡng cũng làm vài quỷ hồn kia không thể tới gần. Trực tiếp bị đánh đuổi, đợt đầu quỷ chiều so với dự đoán, yếu hơn rất nhiều, vài diễn viên hạng 2, 3 kia căn bản không cần tham chiến. Mộc Lam cứ thế đứng ở phía sau quan sát toàn bộ chiến trường. Quá yếu, hoàn toàn kém hơn hẳn so với bất cứ ác linh cấp căn nguyên nào đã từng đụng mặt. Xem ra vẫn bảo trì định luật trước đây, nhưng Mộc Lam lại không hề cảm thấy an tâm một chút nào. Đây mới chỉ là đợt đầu quỷ chiều, chỉ sợ mới là khai vị thôi. Nếu vì thế mà khinh thường, kế tiếp sẽ chết tuyệt đối thảm. Cho nên, tại thời điểm đánh lui quỷ chiều bước đầu, hắn gửi đi tin nhắn cảnh báo mọi người không được chủ quan. Cái này tuyệt đối không phải tiêu chuẩn quỷ chiều chân thực. Hắn tin tưởng, từ đợt thứ hai đến đợt thứ ba quỷ chiều nhất định đợt sau sẽ càng đáng sợ hơn đợt trước. Thế nhưng, ở đợt đầu quỷ chiều cho dù có thoải mái chống đỡ, vẫn sẽ tiêu hao vật nguyền rủa, khiến chúng lâm vào thời kỳ phục hồi. Phải biết, bọn họ dùng đều là loại ký sinh, không thể sử dụng phương án cho mượn để vượt qua kỳ phục hồi. Bởi vậy, Mộc Lam đem tầm mắt phóng về phía những diễn viên hạng 2. Ba kia, vật nguyên rùa của bọn họ ngược lại có thể sử dụng phương án cho mượn để thay phiên sử dụng. Nhưng vật nguyên rùa loại đặc gì, ngoại trừ thuộc về thời gian hệ, bằng không trong bộ điện ảnh này có thể có bao nhiêu tác dụng? Còn về loại khu quỷ, cho dù có hơn 20 kiện, đối mặt với quỷ triều cũng không làm được gì. Huống chi căn bản không có khả năng tập trung được nhiều như vậy. Đa số rạp chiếu phim địa ngục, vật nguyên rùa đều thiếu thốn nghiêm trọng. Rất nhiều rạp chiếu phim thậm chí còn coi một kiện vật nguyên rùa loại đặc dị phổ thông như là chân bảo trấn viện. Vấn đề kỳ hồi phục không thể giải quyết được. Như vậy Mộc Lam sẽ phải tự mình ra tay. Hắn không cần quan tâm tới kỳ phục hồi. Thế nhưng có thể gánh được qua bao nhiêu đợt? Suy tư một chút, Mộc Lam cho rằng, vẫn là nên suy xét đem những vật nguyền rủa rơi vào kỳ phục hồi tiến hành trao đổi với diễn viên đóng giữ tại khu vực khác. Bất quá, dưới tiền đề lượt quỷ triều kế tiếp cũng tập trung tại đây. Vạn nhất nhiều chỗ đều bắt đầu xuất hiện quỷ triều, như vậy sẽ không thể thực hiện được. Hiện tại kịch tình và kịch bản đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Căn bản rất khó dự chắc tình huống kế tiếp. Vấn đề kỳ phục hồi được Mộc Lam truyền tới phòng họp tại tầng 4. Nếu là bình thường, vấn đề thế này sẽ giao cho hầu thước sắp xếp. Thế nhưng Long Ngạo Thiên mới là tổng chỉ huy. Trước mắt phương án đóng giữ đều do hắn chế định. Nhân lực hầu thước có thể chỉ huy phi thường hữu hạn. Những người khác căn bản sẽ không nghe lời hắn. Vấn đề kỳ phục hồi và pháp tắc giảm dần nguyên rủa trong hoàn cảnh bình thường không cần quá quan tâm. Nhưng một khi lâm vào quỷ triều sẽ là một chuyện phi thường nghiêm trọng. Nói chung, vật nguyên rủa loại ký sinh và thể chất đặc thù mới là chủ lực ứng đối với quỷ triều. Nhưng trong nhất thời nửa khắc cũng vẫn phải sử dụng loại vật nguyên rủa bình thường khác. Vẫn phải hao tâm tổn trí về vấn đề kỳ phục hồi. Thế nhưng lần này là quỷ triều cấp bậc căn nguyên, Long Ngạo Thiên tại thời đại trước cũng chưa từng kinh lịch qua tình huống quỷ dị như thế. Cho nên hắn không thể tham khảo kinh nghiệm trong quá khứ để tiến hành bố trí được. Mộc Lam suy xét có chút đạo lý, thế nhưng nếu quỷ triều bùng nổ đại quy mô, diễn viên thay phiên liền trở thành một vấn đề. Hầu Thước đưa ra cái nhìn của mình, như vậy đi, một khi chiến tuyến báo nguy. Sẽ do diễn viên có thể chất đặc thù tới ứng phó. Cái gọi là đặc thù thể chất, tự nhiên chỉ hắn, Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc, Ôn Vũ Phàm, những diễn viên khác đa số đều sử dụng vật nguyên rủa loại ký sinh. Mà tình huống của Kim Tư Quý cũng có thể coi như thể chất đặc thù. Bản thân nàng là một thần niệm phân thân cho nên mới được phép sử dụng thời không chi lực của Trúc Cửu Âm. Nguyên nhân vì người mà Hầu Tước đề nghị đều không thuộc phe phái Long Ngạo Thiên cho nên không tồn tại vấn đề đi quá giới hạn. Đương nhiên, đến thời điểm thật sự sinh tử tồn vong sẽ chẳng còn ai cân nhắc tới loại chuyện này nữa. Bất quá lúc này đợt đầu quỷ triều bị đánh đuổi dễ dàng tổng sẽ khiến cho một đám người có ý nghĩ quỷ triều không gì hơn cái này. Vì thế ý kiến của Hầu Tước vào thời điểm này cũng không có bao nhiêu người thật sự coi trọng. Mà Hầu Tước cũng đem ý nghĩ này truyền đạt lại cho mọi người. Bao gồm cả Diệp Tường. Thế nhưng Diệp Tường lại phản bác ý kiến này. Không được, chúng ta đều là chiến lực quan trọng nhất. Trấn thủ tầng dưới có lẽ đủ trọng yếu nhưng còn chưa thể khiến chúng ta tự mình ra tay. Diệp Tường không muốn đi cứu Mộc Lam cùng đám hậu cung của Long Ngạo Thiên. Trong mắt hắn, những người này hoàn toàn chết đi lại càng tốt. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Hầu Tước cố gắng khuyên nhủ. Tương lai chúng tất sẽ di động tới tầng 4. Thời gian tầng 4 bị luân hãm cần phải tận lực kéo dài. Sau đó còn phải chờ Long Ngạo Thiên đến. Lúc đó áp lực của chúng ta mới được giảm bớt. Một khi quỷ triều xâm nhập vào tầng 4 quá sớm. Đối với chúng ta cũng không có lợi. Người hiện tại đồng dạng cũng cần thời gian để nâng cao lực lượng của chư tà thần lôi. Diệp Tường cẩn thận suy tư, cho rằng cái nhìn của Hầu Tước cũng có đạo lý. chính như theo lời Hầu Tước nói, tương lai sớm hay muộn quỷ triều cũng sẽ lan tới tầng 4. Tới thời điểm tầng 4 bị luân hãm, bọn họ sẽ toàn diện rơi vào hoàn cảnh phòng thủ cật lực. Hiện tại khẳng định cần phải kéo dài thời gian. Được rồi, Diệp Tưởng lại đưa ra một vấn đề. Như vậy, phải để ai đi, vấn đề này ngược lại khó. Vì cần suy xét nhiều yếu tố, Diệp Tưởng cho rằng, về phương diện điều khiển nhân lực, Hầu Tước hẳn càng am hiểu hơn so với hắn. Cách Trương,